Tu La Vũ Thần, chương 1159, biết người biết ta. Góc truyện audio.com o không o, còn vật tờ tiểu quy, cứ việc hiện nay Sở Phong tùy tùng cũng không phải rất nhiều, nhưng là nhìn trong đại điện những người này, Sở Phong còn là phi thường vui mừng. Hiện tại là khi nào thì? Hiện tại nhưng là hắn Tu La Bộ bị đá cửa sau, lời nói khoa trương điểm trong lời nói, hiện tại hắn Tu La Bộ nguy nan thời điểm tối khảo nghiệm thành viên chân thành thời điểm. Đã có thể tại đây loại thời điểm Tu La Bộ thành viên, chẳng những một cái không có vắng họp toàn trường đến đông đủ, ngược lại tăng thêm không ít người, cái này đủ để khác Sở Phong trở thành vui mừng, dẫn nghĩ đến hào. Ta Tu La Bộ tính thượng ta vị này chủ nhà, hiện nay cũng tổng cộng mới như vậy mấy chục nhân, nhìn qua xác thực có chút thảm a, cũng khó. Trách bị người khác khinh thường, bất quá chư vị ta hướng các ngươi cam đoan, luôn luôn một ngày, ta Tu La Bộ sẽ lớn mạnh đứng lên, cái kia thời điểm ta Tu La Bộ thành viên, sẽ trải rộng toàn bộ Thanh Mộc Sơn, hơn nữa không có một là bình thường hạng người, cái kia thời điểm, cũng không có dám nữa khinh thường ta Tu La Bộ nhân, mà đợi ngày nào đó đã đến hết sức, các ngươi đều là ta Tu La Bộ nguyên lão, chứng kiến qua ta Tu La Bộ theo sinh ra đến quật khởi nhân, bất luận ngày sau các ngươi tu vi như thế nào, ta đều đã cho các ngươi thuộc loại nguyên lão địa vị cùng đãi ngộ, hiện tại ta Tu La Bộ vừa mới thành lập không đến 4 ngày, lại bị nhân cấp đập đại môn, dẫm bảng hiệu chúng ta ứng nên làm như thế nào, tin tưởng không cần ta nói, chư vị cũng có thể rõ ràng đi. Sở Phong nhìn mọi người nói, ai làm, phải đi trả thù ai, ta Tu La Bộ không có thể ăn này thiệt thòi, đối xử, giết hắn, cho hắn biết ta Tu La Bộ, không phải dễ khi dễ như vậy. Đi Long Hồ Bộ đá cửa cái bãi tìm trở về. Mọi người cao giọng hô ứng, vang dội thanh âm chấn động toàn bộ đại điện, tuy rằng đều tự có vóc dáng ý tưởng, nhưng nói đến để, đều là muốn tìm kia tiến đến đá cửa Long Hồ Bộ báo thù, bọn họ đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bất quá so với việc người khác nhiệt huyết mênh mông, đầy ngập lửa giận kích tình giạt rào, Phương Thác Hải loại bại hoại đệ tử, lại có vẻ rất là trầm mặc, đều không phải là bọn họ không phẫn nộ, đều không phải là bọn họ không nóng huyết, chẳng qua là ở bọn họ trên mặt có một ít phức tạp cảm xúc kia đúng là không dễ phát hiện kiên kỳ. Tốt lắm, bất qua chính cái gọi là biết người biết ta, tài năng bách chiến bách. Thắng, cho nên ta nghĩ hiểu biết một chút, về này Long Hồ Bộ, có ai rõ ràng? Sở Phong trong lời nói tuy là đối xử mọi người nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Phương Thác Hải, bởi vì hắn biết rõ tuy rằng Phương Thác Hải thực lực của bọn họ không mạnh, nhưng dù sao ở Thanh Mộc Sơn đại tối lâu, đối với Thanh Mộc Sơn nội tình huống, bọn họ hẳn là tối quen thuộc mới đúng. Về này Long Hồ Bộ ta nhưng thật ra biết một ít, Long Hồ Bộ thành viên đại khái có 500 nhân tả hữu, mà Long Hồ Bộ mạnh nhất đương ra, gọi là Uy Chấn Hải, chính là một vị tứ phẩm vũ vương, như vậy phân bộ ở Thanh Mộc Sơn nội nhưng thật ra trung quy trung củ, tuy rằng không thể nói rõ nhiều yếu, nhưng là tuyệt đối không tính là rất mạnh, mà này Long Hồ Bộ sở dĩ có thể như vậy an ổn ta nhưng thật ra nghe nói, Long Hồ Bộ đại đương ra Uy Chấn Hải năm. Đó đi rồi cứ chó vận cùng tham tinh bộ một vị đương gia có một ít quan hệ nhiều trọng xâm nhập, cho nên, mỗi khi Long Hồ Bộ bị đá cửa, bị ức hiếp thời điểm, tham tinh bộ tổng hội phái người đi giúp tìm về bãi. Tuy rằng bọn họ cũng không có công khai liên minh quan hệ, nhưng là cửu nhi cửu chi, rất nhiều người liền đều đã biết, Long Hồ Bộ cùng tham tinh bộ quan hệ sâu, tuy rằng sự cho tới bây giờ, Long Hồ Bộ vẫn như cũ vẫn là cái kia Long Hồ Bộ, cũng không có lớn mạnh phát triển, nhưng là ngại cho tham tinh bộ uy hiếp lực, nhưng cũng ít có người dám trêu chọc này Long Hồ Bộ, mà Long Hồ Bộ cũng là danh chính ngôn thuận, thành tham tinh bộ chó săn, sẽ thường xuyên giúp tham tinh bộ làm một ít không thể gặp quang chuyện. Đúng lúc này, Phương Thác Hải nói. Cái gì, dĩ nhiên là tham tinh bộ, mà nghe được Phương Thác Hải trong lời nói sau, lúc trước còn nhiệt huyết mênh mông mọi người, sắc mặt đều có chút biến hóa, bọn họ có thể thật không ngờ, này cũng không nổi danh Long Hồ Bộ thế nhưng còn có như vậy một tầng quan hệ. Tham tinh bộ là cái gì dạng phân bộ, chỉ cần ngẫm lại tham tinh quan cũng có thể nghĩ đến kia tuyệt đối không phải nhị lưu hoặc là tam lưu phân bộ, mà là nhất lưu cường đại phân bộ. Tham tinh bộ hàng năm nhiều như vậy ưu tú đệ tử tiến vào Thanh Mộc Sơn, liền thôi tham tinh bộ phát triển không bằng vũ hóa bộ cùng tam lâm bộ, nhưng là tuyệt đối sẽ không yếu thượng nhiều lắm mới là. Vì nói, Tu La Bộ có Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần hai vị thiên tài tọa chấn, nhưng là dù sao hiện nay còn quá yếu, liền thôi Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần hai người tu vi cũng không phải rất mạnh mà thôi. Như vậy Tu La Bộ cùng Long Hồ Bộ như vậy phân bộ đối kháng. Còn có thể, nếu là gặp phải tham tinh bộ như vậy quái vật lớn kia hiển nhiên là ăn không tiêu. Nguyên lai này Long Hồ Bộ là tham tinh bộ chó săn, như vậy đến xem trong lời nói cũng đã nói thông. Bất quá so với việc người khác lo lắng, Sở Phong cũng là lờ mờ nở nụ cười. Sở Phong sư đệ, ngươi vì sao nói như vậy? Nghe được lời này, Phương Thác Hải đám người giật mình hỏi. Ta cùng với tham tinh quan nhất vị đệ tử từng có mộ tệ ít quá tiết, tin tưởng tham tinh quan bởi vì hắn cũng đã sớm đối xử ta khó chịu đi. Phải đi vào này Thanh Mộc Sơn sau, vận dụng Thanh Mộc Sơn thế lực chèn ép ta, cũng là giống là bọn hắn phong cách. Sở Phong cũng vẫn chưa giấu giếm, đối xử mọi thuyết đạo. Không biết là thế nào vị đệ tử có thể làm cho Tham Tinh Quan như vậy ghi hận trong lòng. Phương Thác Hải loại không rõ tình huống nhân, đang hỏi. Nguyên, Thanh, các ngươi có từng nghe qua? Sở Phong cười tủm tỉm hỏi. Nguyên Thanh, dĩ nhiên là hắn, nghe được tên này, trừ bỏ Bạch Nhược Trần ngoại, ở đây người đều là khuôn mặt đại biến, nhịn không được đổ hút một ngụm khí lạnh, thậm chí trong mắt mạnh xuất hiện ra một chút kinh hoàng sắc. Nguyên Thanh, tên này, toàn bộ Thanh Mộc Sơn còn sẽ có người chưa từng nghe qua sao? Kia nhưng là kích hoạt rồi viễn cổ tiên châm, rồi sau đó lại đoạt được soái kỳ yêu nghiệt cấp thiên tài. Phương Sư Huynh, về Tham Tinh Bộ tình huống, ngươi cũng biết hiểu. Đột nhiên, Sở Phong hỏi. Biết một ít Tham Tinh Bộ có thể tính thượng là Thanh Mộc Sơn đứng đầu phân bộ chi nhất, thành viên nhân số phần đông, chừng mấy vạn nhân, mà trong đó thiên phú dị run sợ thiên tài cấp nhân vật cũng là nhiều đếm không xuể, Tham Tinh Quan tổng cộng có 4 vị. Đương gia, mạnh nhất chính là Đại Đương gia, theo ta được biết Tham Tinh Quan Đại Đương gia gọi là Lôi Diệu chính là nhất phẩm 6 phẩm Vũ Vương. Phương Thác Hải nói, Tham Tinh Bộ ở phần đông phân bộ trung bài danh như thế nào? Sở Phong hỏi, này khó mà nói, phân bộ bài danh, trừ bỏ tiền 10 vị, cái khác đều không có danh chính ngôn thuận bài danh, bất quá Tham Tinh Bộ thật sự rất mạnh, như ta thấy, liền thôi Tham Tinh Bộ bài danh không phải đệ thập nhất cũng khẳng định ở đệ thập nhị. Phương Thác Hải nói, như vậy sao, kia nhưng thật ra cùng Vũ Hóa Bộ cùng Tam Lâm Bộ, không phân biệt thượng nhiều lắm, Tham Tinh Quan những đệ tử, đồ cũng không có cô phụ nhất đẳng phụ thuộc thế lực thanh danh. Sở Phong cảm thán nói, Sở Phong, hiện tại ngươi có tính toán gì không? Bạch Nhược Trần hỏi, cách chương,